Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 15, cái thứ nhất thịt văn bá đạo tổng tài tiểu bí thư 15 không nghĩ làm nàng về nhà. Góc truyện audio.com. Tuy rằng vừa mới ở dưới thời điểm Cố Mặc Lâm có loại muốn nâng dậy nữ chủ xúc động, nhưng là vừa lên tới lúc sau, Cố Mặc Lâm lập tức liền đem vừa rồi Lâm Ngọc Nhi quên ở sau đầu, này chủ yếu là bởi vì Hạ Noãn Noãn ở chỗ này duyên cớ, bằng không hắn vừa rồi liền phải cùng nữ chủ bởi vậy kết duyên mà Hạ Noãn Noãn thấy Cố Mặc Lâm hoàn toàn không có đem Lâm Ngọc Nhi để ở trong lòng, tức khắc tâm tình thì tốt rồi lên. Kỳ thật nữ chủ quang hoàn cũng không có như vậy không dễ dàng đánh vỡ đi, chỉ cần nàng thời thời khắc khắc ra tới làm phá hư, nàng liền không tin Lâm Ngọc Nhi còn sẽ có cái gì cơ hội tới biểu hiện ra nàng. Trần Thiện Mỹ, tới, chiều nay ngươi liền đi theo ta cùng nhau xử lý một ít văn kiện đi. Hạ Noãn Noãn vốn là đi theo Chu Tử Hào thực tập, nhưng là trải qua buổi sáng sự tình lúc sau, Cố Mặc Lâm cảm thấy Hạ Noãn Noãn vẫn là có chút quá trêu hoa ghẹo nguyệt, không biết vì cái gì hắn có chút không thoải mái, nhưng là muốn nói hắn thích Hạ Noãn Noãn, hắn lại không xác định, cho nên hắn vẫn là đem Hạ Noãn Noãn mang theo trên người quan sát đi. Nếu là hắn thật sự đối Hạ Noãn Noãn có cái loại này tâm tư, hắn cũng không phải cái loại này kiên kỵ văn phòng tình yêu người, hơn nữa công sự là công sự, việc tư là việc tư, hắn liền tính là luyến ái, cũng sẽ không giống trước kia hôn quân giống nhau, đem sự tình làm cho hỏng bét. Hạ Noãn Noãn gật gật đầu, tốt tổng tài ta đây đi trước văn phòng đem đồ vật lấy lại đây. Chiều nay Hạ Noãn Noãn liền phải cùng tổng tài một chỗ, đây là chân chính ý nghĩa thượng hai người, trong văn phòng mặt sẽ không có người quấy rầy đến bọn họ, mà Hạ Noãn Noãn hiện tại khuyết thiếu chính là cùng Cố Mặc Lâm hai người đơn độc ở chung cơ hội. Mà Tô Lịch Thiên nàng cũng không lo lắng, nàng có thể nhìn ra tới Tô Lịch Thiên thực thích nàng, hơn nữa hai người mỗi đêm đều là đơn độc ở chung, chính là không phát sinh sự tình gì, khiến cho nàng cho rằng cái này cốt truyện đều không phải thịt văn cốt truyện. Nhưng là hệ thống cho nàng truyền cốt truyện rõ ràng chính là một quyển thịt văn A, nam chủ cùng nữ chủ thịt, nam xứng cùng các tình nhân thịt, tuy rằng nam xứng chỉ là đem các tình nhân làm như nữ chủ, bởi vì nữ chủ thao không đến. Không, chẳng lẽ nàng mị lực không có nữ chủ như vậy đại? Hạ Noãn Noãn tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Kỳ thật Hạ Noãn Noãn không biết chính là ở nàng không biết dưới tình huống, Tô Lịch Thiên đã sớm đem nàng toàn thân đều nếm cái biến, Cố Mặc Lâm hiện tại cũng có chút tâm động, chỉ là Hạ Noãn Noãn một chút cũng không có biểu hiện ra ân cần đối hắn có ý tứ bộ dáng, cho nên Cố Mặc Lâm hoàn toàn không hảo xuống tay mà thôi. Nơi này sự tình là cái dạng này, ngươi về sau yêu cầu như vậy xử lý. Cố Mặc Lâm từ tính mang theo ôn nhu thanh âm một câu đang dạy dỗ Hạ Noãn Noãn, tuy rằng có thủ tịch trợ lý kỹ năng thêm vào, nhưng là Hạ Noãn Noãn vẫn là ôm có thể học được nhiều ít tri thức đều là nàng may mắn, cho nên nàng nghe thực nghiêm túc. Đều nói nghiêm túc nam nhân là nhất có mị lực, nhưng là nghiêm túc nữ nhân lại cũng phá lệ mỹ lệ, đặc biệt là kiều thiếu mê người Hạ Noãn Noãn, vào giờ phút này, Cố Mặc Lâm nói cư nhiên xem nàng nhìn đến có chút ngây người. Tổng tài, nơi này điều khoản ta cảm thấy yêu cầu như vậy sửa một chút, như vậy sẽ càng có lợi cho chúng ta công ty hậu kỳ phát triển. Góc truyện audio.com. Hạ Noãn Noãn cùng Cố Mặc Lâm đang ở thảo luận sự tình đâu, nhưng là Hạ Noãn Noãn liền phát hiện Cố Mặc Lâm đột nhiên lập tức không nói. Hạ Noãn Noãn tò mò hướng Cố Mặc Lâm nơi đó vừa thấy, hắn đang ở dùng cực nóng ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn nàng, gặp được như vậy ánh mắt liền luôn luôn bình tĩnh Hạ Noãn Noãn đều có chút ngượng ngùng. Hắn ánh mắt hảo dọa người a, giống như muốn đem nàng ăn vào đi giống nhau. Hạ Noãn Noãn mặt chậm rãi nổi lên một tia hồng nhạt, nhìn qua thẹn thùng vô cùng, làm Cố Mặc Lâm ánh mắt càng thêm thâm thúy. Nhìn nửa ngày, Cố Mặc Lâm mới tìm về chính mình lý trí, lúc này Hạ Noãn Noãn đã có chút xấu hổ buồn bực, đầy mặt đỏ bừng nhìn Cố Mặc Lâm. Hạ Noãn Noãn nghĩ thầm, chẳng lẽ người nam nhân này không biết hắn ánh mắt có bao nhiêu mê người sao? Còn như vậy nghiêm túc nhìn nàng. Như vậy thâm tình ánh mắt cái nào nữ nhân đều ngăn cản không được hảo sao? Phun diễm, rét, không nghĩ tới ngươi cái này ý kiến có thể hoàn toàn nhắc tới điểm từ thượng, như vậy sửa. Xác thật không tồi, Noãn Noãn, ta hiện tại xác định ngươi đã hoàn toàn có thể đảm nhiệm hiện tại công tác. Cố Mặc Lâm tâm tình cực hảo, tuy rằng hắn vừa mới xem mê người Hạ Noãn Noãn nhìn đến ngây người qua đi, nhưng là hắn là sẽ không thừa nhận, bất quá vừa rồi Hạ Noãn Noãn thẹn thùng bộ dáng thật sự càng đẹp mắt. Cố Mặc Lâm sờ sờ chính mình có chút nhanh hơn tim đập. Chẳng lẽ đây là tâm động cảm giác, rõ ràng mới qua mấy ngày thời gian, nhưng là hắn xác thật bị trước mắt cái này mê người thông minh, thiện lương, hơn nữa cực cụ cá nhân mị lực nữ hài cấp hấp dẫn, đây là hắn đối mặt đông đảo mặt khác gia thiên kim tiểu thư đều không có quá cảm giác. Tuy rằng Noãn Noãn gia thế không tốt, thậm chí cha mẹ đều không còn nữa, nhưng là nàng chính mình lại đem chính mình quản lý thực hảo, hoàn toàn không có tự sa ngã, ngược lại càng thêm nỗ lực có hiện tại thành tựu. Như vậy nỗ lực lại thông minh xinh đẹp nữ hài tử tuy rằng có rất nhiều, nhưng là hắn lại duy độc đối hạ Noãn Noãn có loại cảm giác này. Giống như cũng, không tồi đi, có loại cảm giác này lúc sau, Cố Mặc Lâm đương nhiên sẽ không làm như cái gì đều không có phát sinh quá, hắn vẫn luôn là cái quyết đoán hơn nữa nói làm liền làm người, đối mặt chính mình cảm tình, hắn đương nhiên cũng sẽ không lùi bước. Cho nên hắn đối hạ Noãn Noãn càng thêm thân cận, ngữ khí cũng từ lúc bắt đầu xa cách trở nên càng thêm thân mật ôn nhu trong xương cốt, cái loại này từ nhỏ bồi dưỡng thân sĩ ôn nhu cùng tôn trọng nữ tính tính cách hoàn toàn phát huy ở hạ Noãn Noãn trên người, một cái buổi chiều làm hạ Noãn Noãn đỏ không ít lần mặt. Tổng tài, đã tan tầm. Hạ Noãn Noãn trải qua n thứ Cố Mặc Lâm ôn nhu lời nói hòa thân mật hành động lúc sau, rốt cuộc thích ứng Cố Mặc Lâm đột nhiên thay đổi, tâm cũng nhảy không nhanh như vậy, chỉ là đều tan tầm 10 phút a còn không cho nàng đi là muốn quậy kiểu gì. Không biết tan tầm lúc sau còn không cho đi, cái này kêu biến tướng tăng ca sao? Có tăng ca phí sao? Ngươi phải đi về ăn cơm sao? Kỳ thật Cố Mặc Lâm cũng biết đã tan tầm, hơn nữa bọn họ ở văn phòng thời điểm một nửa thời gian cũng dùng để nói chuyện phiếm, nhưng là hắn chính là luyến tiếc làm hạ Noãn Noãn đi à, còn muốn cho nàng bồi cùng nhau ăn cơm, càng muốn làm nàng đi theo chính mình cùng nhau về nhà đâu. Khóc chuyện audio.com Đối từ khai kia căn tình khiếu lúc sau, Cố Mặc Lâm tư tưởng liền bắt đầu dục ngựa lao nhanh một đi không trở lại, liền nghĩ như thế nào đem hạ Noãn Noãn quải về nhà. Hơn nữa tiếp xúc đến hạ Noãn Noãn mềm mại tay chạm vào nàng trắng tinh cánh tay khi Cố Mặc Lâm đáng xấu hổ ngạnh. Ngạnh, tuy rằng có chút thẹn thùng, nhưng là này vẫn là lần đầu tiên có loại cảm giác này, hắn cũng không phản cảm, ngược lại càng muốn cùng hạ Noãn Noãn có càng thêm thân mật tiếp xúc. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết muộn tao? Khách chương.